Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, vòng giả chiến sĩ chi tâm chân lý. Ta một nhắc nhở như vậy, Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù lập tức quay đầu đi xem trên vách đá điện điểu sao huyệt. Lần trước Jack đã từng dự định lấy lôi điện điểu tới đối phó Hữu Dực Ma Viên. Mặc dù bởi vì Hữu Dực Ma Viên chưa từng xuất hiện, mà để kế hoạch thất bại, nhưng là không thể không nói rách ý nghĩ vẫn là chính xác. Nếu như chúng ta có thể đem những này lôi điện điểu hấp dẫn đi xung kích Lock tập đoàn doanh địa, so cái gì pháo hôi quân đoàn đều càng có hiệu suất. Lôi điện điểu số lượng không thể tính toán, làm sao cũng có mấy chục vạn đâu. Coi như Lock tập đoàn mai phục hạ hỏa lực lại mãnh liệt, cũng chưa chắc chịu đựng ở những này hung cầm xung kích. Lang Vương tùy tiện thuận miệng hỏi, Vương Lân, ngươi định dùng biện pháp gì hấp dẫn những này ngu xuẩn ngốc đầu chim? Ta nhún nhún vai nói ra, kiểu gì cũng sẽ so rách làm càng tốt hơn. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù nghe nói như thế đều nở nụ cười. Bọn hắn đối ta năng lực đều tin tưởng không nghi ngờ. Cùng Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù ước định như thế nào tập kích bất ngờ Lock tập đoàn doanh địa. Ta độc thân xông thẳng lôi điện điểu nghỉ lại vách núi. Lần trước chúng ta đã tới qua nơi này làm nhiệm vụ. Mặc dù lần này đổi ta đơn độc hành động, nhưng cũng cái gì e ngại. Lợi dụng địa hình che lấp, ta lặng lẽ tiếp cận thế phiến vách núi. Trong lòng hơi thêm tính toán tựu đại điểu đồng dạng lướt gấp mà lên. Nhào lên một khối đột xuất nham thạch to lớn. Lôi điện điểu sao huyệt đều trúc tại chỗ cao. Những này có được lôi điện chi lực hung cầm, thủy lục đều có thể, đã có thể bắt ăn trong biển cá bơi. Đối trên lục địa ma thú cũng không ăn kiêng, không có xuất động một cái đều là mấy chục phần mười bầy. Thậm chí ta đều có thể nhìn thấy tại một chỗ cao nhất lôi điện điểu trong sào huyệt lộ ra một nửa. Dạ nữ thân thể tàn phế, có thể thấy được lôi điện điểu thực đơn chi phức tạp. Ta cũng không có như thế nào ẩn tàng thân hình. Đến một lần tại ban ngày thành niên lôi điện điểu phần lớn rời ổ săn mồi đi. Thứ hai, loài chim muốn tấn công con mồi chỉ có thể từ trên cao trượt xuống. Công kích phương vị đơn nhất, lôi điện điểu thân thể lại là cực lớn. Cho dù có cái mấy trăm con bị kinh động, cũng chỉ có thể thay nhau công kích, vừa vặn cho vong giả chiến sĩ chi tâm bổ sung chất dinh dưỡng. Làm ta triển khai khinh công tâm pháp, bỏ loại này vách núi cũng không phí sức. Mới lên tới vách núi, trên đầu cuồng phong nhào động, một đầu không lớn không nhỏ lôi điện điểu quay đầu hướng ta mổ hạ. Muốn chết, đen nhánh tử vong hô hấp vô cùng huyền diệu góc độ từ hư không xuất hiện. Nhẹ nhàng điểm một cái, đầu này không lớn không nhỏ lôi điện điểu tự bị cắt đứt cổ họng. Để cái này miệng ma pháp kiếm rút đi tất cả sinh cơ. Khổng lồ thân thể từ trên vách đá nhào nhào ngã xuống. Lập tức kinh động đến trên vách đá còn lại chim muông. Chúng ta lần trước bắt lôi điện điểu, cũng chỉ là tại lôi điện điểu sào huyệt phụ cận, cũng không có được chứng kiến lôi điện điểu hang ổ dáng vẻ. Lên bọn chúng nghỉ lại vách núi về sau, ta mới thán phục những này loài chim sinh sôi năng lực. Cái này trên vách đá cơ hồ liên tục chen chân chi địa khe hở đều không có. To to nhỏ nhỏ từ lôi điện điểu lông vũ, tảo biển, bùn đất lũy thành tổ chim, một cái sát bên một cái sắp xếp, dõi mắt trông về phía xa, chưa rời ổ lôi điện điểu oa oa kêu to, hù dọa cuồng phong lôi điện, so mang theo bão tố mây đen còn muốn thanh thế to lớn. Đây là đại đa số lôi điện điểu cũng còn chưa về tổ. Không phải những này hung cầm số lượng sẽ còn nhiều hơn gấp 2-3 lần. Thật không biết lần trước rách là thế nào từ nơi này chạy thoát địa. Nhiều như vậy lôi điện điểu, để cho ta cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh tâm tình. Chỉ có thể cưỡng ép chấn định, ta ra tay giết một đầu lôi điện điểu, lập tức chọc giận bọn này cực kỳ bảo vệ sao huyệt mãnh cầm. Lập tức tựu có 6-7 đầu chim muông vọt lên bầu trời. Ta đem tử vong hô hấp hướng xuống đè ép, vong linh hoàng long thương đã nơi tay. Cơ hồ là một cái nháy mắt trong nháy mắt liền liên tục bắn 7 thương. Trải qua mấy ngày nữa nghiên cứu, ta đã có thể đem tử vong chi lực ngưng tụ thành 6 loại linh áp đạn. Hiện nay phát xạ chính là so vong linh gào thét đạn uy lực càng hơn một bậc thực linh đạn. Nhất tốt xuyên thấu sao sao. Hấp thu linh hồn hòa. Chúng thực linh đạn vài đầu lôi điện điểu vô thanh vô tức từ không trung ngã xuống. Linh hồn của bọn chúng hỏa bị thực linh đạn bắt được. Hóa thành màu xanh trắng quang mang thoát ly thể xác. Trên không trung tới lui. Tựa như là bị nam châm hấp dẫn. Nhao nhao hướng vong linh hoàng long thương thân thương tìm nơi nương tựa đi qua. Lôi điện điểu trung quy là tương đương cường hãn ma thú. Linh hồn so với người bình thường loại có thể lần. Mặc dù không cách nào kháng cự vong linh võ cụ hấp thu. Lại không ngừng phát ra im lặng gào thét. Không cam lòng oán niệm hóa thành chói tai linh sóng vang vọng khắp nơi. Ta mặc dù không yêu sát sinh. Không lại thế giới này không có gì đạo lý tốt dàng. Có không cam tâm cũng cùng trưởng khống thế giới này ma thần đi kháng nghị đi. Đối với mấy cái này ma thú ta cũng không một chút đồng tình. Trên đảo ác ma đều là giết tới giết lui. Mạnh được yếu thua. Có nhân từ suy nghĩ. Hòa bình ý nguyện. Đều sẽ đem mình liên lụy thành người chết. Thu hút bảy đám lôi điện điểu linh hồn hòa. Làm vong linh hoàng long thương người nắm giữ. Ta bỗng mừng rỡ. Cảm ứng được cuồn cuộn không tuyệt tử vong chi lực hội tụ tới. Vong giả chiến sĩ chi tâm liền giống bị đại bổ một cái. U lam ngọn lửa trong nháy mắt tràn đầy. Phải không ngừng chiến đấu. Không ngừng hấp thu địch nhân năng lượng. Vong giả chiến sĩ chi tâm mới trưởng thành. Dạng này giết chóc với ta mà nói là để vong giả chiến sĩ chi tâm thu hoạch được năng lượng cơ. Hội khó được. Cự ly xa dùng vong linh hoàng long thương. Khoảng cách gần chính là tử vong hô hấp xuất thủ. Cái này hai kiện cấp 7 bảo vật là có thể động dụng tối cường tổ hợp. Chiến đấu như vậy ta đã xe nhẹ đường quen. Hai chân một mực đính tại trên vách đá. Trong khoảnh khắc đã đánh chết mấy chục con đánh tới lôi điện điều. Vong linh hoàng long thương triệu hoán lôi điện chi lực. Để cho ta đối lôi điện điều tối cường lôi điện công kích cơ hồ hoàn toàn miễn dịch. Mà lại thanh này linh năng thương hấp thu đầy đủ lôi điện về sau. Sẽ còn đem loại này bá đạo nguồn năng lượng chuyển hóa làm uy lực mạnh mẽ lôi điện linh áp đạn. Đối phó lôi điện hệ ma thú lôi điện điều. Sử dụng lôi điện linh áp đạn thuần túy là đang lãng phí. Bởi vậy ta cũng chỉ là đem những này lôi điện linh áp đạn áp vào hộp đạn chung chuẩn bị sử dụng sau. Này, ta tại vong linh hoàng long thương chung cắm vào một chương không gian thẻ. Cũng không sợ hấp thu lôi điện quá nhiều. Chế tạo lôi điện linh áp đạn tràn đầy ra hộp đạn. Lúc đầu nhiệm vụ của ta hẳn là đem lôi điện điểu bầy kinh động. Hấp dẫn đi công kích lóc tập đoàn doanh trại quân đội địa. Nhưng là ta giết quá thuận tay. Trong lúc nhất thời cũng quên đi chuyện này. Kịch chiến phía dưới trong lòng sợ hãi. Khủng hoảng, lo lắng, sợ hãi các loại tâm tình tiêu cực. Bị từng cái bóc ra. Vong giả chiến sĩ chi tâm u lam ngọn lửa lan tràn đến trong hai mắt. Nguyên bản con ngươi màu đen cũng thay đổi thành hai đóa u lam nhỏ vụn hỏa diễm. Tại vong giả chi nhãn thấu thị dưới. Tất cả lôi điện điểu đều biến thành từng đoàn có được màu xanh trắng lôi điện năng lượng. Quang cầu, bọn chúng năng lượng trong cơ thể đi hướng. Ngưng tụ, phát xạ, đều thành trong suốt, hiện ra ở trước mắt. Mỗi một kích sơ hở tựa như là bị phóng đại gấp mấy chục lần. Mà lại sớm nói cho ta biết đồng dạng. Hấp huyết quỷ xí liệt cùng U Minh Hoàng kiếm mang tới dị năng cũng dần dần phát huy ra. Hấp huyết quỷ tử tước bị thêm vào dị năng hút máu ngọn lửa hồng bị ta vận dụng đến tử vong hô hấp. Phía trên, cái này miệng ma pháp kiếm lập tức phun ra dài 3-4 mét hỏa diễm kiếm mang. Sát thương phạm vi làm lớn ra mấy lần. Cho tới nay ta đều tại sử dụng vô danh võ công tâm pháp làm cơ sở hình thức chiến đấu. Tại khô lâu đảo tiếp nhận Horus đại sư huấn luyện về sau. Càng tăng mạnh hơn hóa ta đối với phương diện võ công tạo nghệ. Tại sử dụng vong giả chiến sĩ chi tâm hoặc là bạch kim vinh diệu thời điểm. Ta cũng chỉ là đem hai loại lực lượng coi như võ công biến chủng tại sử dụng. Horus hay là vô tình hay cố ý tại chỉ cho ta ra một con đường thời điểm. Tận lực phong bế lối đi khác. Hay là cũng không rõ ràng vong giả chiến sĩ chi tâm nên bất luận cái gì phát huy chiến lực. cho đến giờ phút này ta mới cảm nhận được vong giả chiến sĩ chi tâm nên phải có cường đại uy lực. Hấp huyết quỷ xí liệt mang tới hấp huyết quỷ tử tước năng lực, để cho ta có được cường hãn thể phách. U Minh Hoàng Kiếm có thể để cho ta hóa thành U Linh tránh đi tuyệt đại đa số vật lý công kích. Tử vong hô hấp có thể giảm bớt thể trọng để cho ta tốc độ tăng lên. Vong Linh Lãnh Chúa xưng hào còn có thể cung cấp mấy loại tương đương hữu hiệu ma pháp năng lực. Đem những này lực lượng tổ hợp, phối hợp thành hoàn mỹ nhất hình thức chiến đấu, mới được vong giả chiến sĩ chi tâm chân lý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.